Lược Thiên Ký, chương 327, 327, Phương Thiếu Gia ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 360, Phương Thiếu Gia ra biển, 1m6 cự nhân, mất hồn tư thái, thoát đi Thanh Khâu phần vùng về sau. Phương Hành cùng Kim Ô thấy sau lưng không người đuổi theo. Liền nhắm bột hải quốc phía đông nhất một tòa tiểu bến tàu bay tới. Đi vào tiểu bến tàu lúc, một chiếc trang trí hoa lệ thuyền lớn chính đỗ tại vịnh ở bên trong. Phương Hành cùng Kim Ô lên hoa thuyền. Liền chứng kiến thuyền trong sảnh ngồi một cái phú phúc hậu thái trung niên nhân. Đúng là đã trở thành Bách Thú Tông đệ tử Hạch Tâm Béo đạo nhân Dư Tam Lưỡng. Nam Chiêm Đại Lục 18 tòa cỡ lớn truyền tống tế đàn cũng đã được Hoàng Phủ ra cùng với hiệu chung với nhà bọn họ nhân mã khống chế được. Chỉ sợ đang chờ ngươi chủ động đưa đi lên cửa, cho nên thông qua tế đàn ly khai thì không được. Cưỡi pháp thuyền vượt biển cũng không phải tốt lựa chọn. Trước đó không lâu Hoàng Phủ ra vì cầm ngươi bố trí xuống không cấm vẫn còn ngự không mà bay. Cực kỳ dễ dàng được Hoàng Phủ ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Vừa thấy Phương Hành tiến sành, béo đạo nhân liền đứng dậy nói ra. Cho nên ta vì ngươi chuẩn bị cái này chiếc thuyền lớn. Liền ra vẻ một cái bột hải quốc gia biển du ngoạn nhà giàu thiếu gia a. Thế gian phàm nhân nhiều như con sâu cái kiến. Ngược lại không dễ dàng được Hoàng Phủ ra nhìn chằm chằm vào. Chỉ có điều bởi như vậy. Tốc độ nhưng lại chậm rất nhiều. Hơn nữa, chỉ có thể ven bờ mà đi. Bực này phàm nhân đội thuyền. Chịu không được gió lớn sóng đánh ra. Ha ha, không cần phải xen vào. Có cái đồ vật này ngồi thoáng một phát là tốt rồi. Heo sư huynh, vượt qua 180 năm gặp lại a. Phương Hành ha ha cười cười. Vỗ vỗ béo đạo nhân bả vai. Béo đạo nhân thở dài một tiếng. Hốc mắt có chút đỏ, vội vội vàng vàng lại lấy ra một cái túi chữ vật. Nói, trước ngươi lưu ở chỗ này của ta Thanh Hồ Quỷ Diện cùng với Huyết Liên Tử đều ở đây ở bên trong. Cái kia cụ ngọc hòm quan tài, tất bị ta đặt ở phía dưới trong khoang thuyền. Ngoài ra, ta cũng bị hạ xuống đại lượng rượu ngon cùng nguyên liệu nấu ăn. Đủ phương sư để ngươi dùng một hồi được rồi. Nói đến đây, ngừng lại một chút, lại nhỏ giọng nói, còn có ta thật sự họ Dư a. Heo sư huynh kêu nhiều dễ nghe. Phương Hành ha ha cười cười, nhận lấy túi chữ vật, khoát khoát tay, nói, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài người bắt đi. Sớm đã nói, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi, nếu như thật sự không được. Cũng đừng tại Bách Thú Tông cái này phá địa phương ổ gặp. Đi Đại Tuyết Sơn a, Vạn La Lão Vương Bát Đản tuổi tác một rất nhiều. Bên người nhưng lại ngay cả cái tứ hầu người đều không có. Người đi đập vuốt mông ngựa, cũng có thể trộn lẫn điểm chỗ tốt. Béo đạo nhân nghe, biết rõ Phương Hành là ở cho chính mình tìm kiếm một cái tốt xuất thân. Cảm thấy lại là cảm động, lại là áy náy, nói. Phương sư đệ, sư huynh mong ngươi ban tặng, mới có hôm nay hết thảy. Phần này cảm kích thật sự một lời khó nói hết. Chỉ tiếc ta là người thật sự vô dụng, khả năng giúp đỡ đến ngươi cũng liền điểm ấy việc nhỏ. Chỉ hy vọng, ai, hy vọng một ngày kia, ta có thể thật sự giúp được việc ngươi. Đi đại gia mày, lại nhải đầy a lắm điều. Phương Hành một cước đem thao thao bất tuyệt béo đạo nhân đá đến hải lý. Hướng về trên thuyền nha hoàn hạ nhân vung lên bàn tay lớn. Lái thuyền lớn dương buồm, độn hướng biển bên trên. Béo đạo nhân một cái lặn xuống nước theo trong nước chui ra. Nhìn qua thuyền lớn bóng lưng, giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu vương bát đản. Thật đúng là không làm người khác ưa thích a, lau một cái trên mặt nước biển. Béo đạo nhân bất đắc dĩ mắng. Phương Hành cũng là không thích béo đạo nhân nói những này lộn xộn lung tung. Không có náo tâm, liền dứt khoát một cước đưa hắn đá đến hải lý. Bất quá trong nội tâm đối béo đạo nhân cũng là rất tín nhiệm. Lúc này đây đến đây hành thích trước, liền đem thanh hồ quỷ diện cùng huyết liên tử cái này hai chủng dị bảo đều đặt ở chỗ của hắn. Dự bị tại tiến vào thanh khâu phần lúc, nếu không pháp chạy thoát, hãy tiến vào tiên điện uy hiếp cái con kia lão thạch quy. Còn nữa chính là, vạn nhất chính mình ném đi mạng nhỏ, cái này hai kiện chí bảo, cũng có thể lại để cho béo đạo nhân mang hộ cho tiểu man. Đương nhiên, loại này, vạn nhất, ý nghĩ, kỳ thật chính là trong tiềm thức. Trên thực tế hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có vạn nhất. Thuyền không lớn lắm, chỉ có dài hơn 10 trượng. Người trên thuyền cũng đều là chút ít bình thường người chèo thuyền cùng nha hoàn. Trên người không có tu vi, kiến thức cũng ngắn, nhìn thấy kim ô đều bị hù run rẩy, sợ cái này chim to hội ăn người. Bọn họ là sớm sớm đã bị béo đạo nhân liền thuyền cùng một chỗ ra mua, đặt ở trên bến tàu chờ, vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, một mực không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc, thẳng đến cất cánh mới thôi. Bất quá mặc dù không có tu vi, nhưng tứ hầu người vẫn còn lành nghề, đem cái phương hành cùng kim ô phụng dưỡng thoải mái. Thực cứ như vậy công khai bắt đầu với ra biển du ngoạn nhà giàu đại thiếu gia. Nói trở lại, như thế phương hành đánh tiểu đến nay mộng tường, thừa lúc chiếc thuyền lớn, mang theo một chuyến nanh vuốt, lại mang lên 10 cái xuân lai lâu gái có chồng, đi đem trong sông những cái kia ngâm thi tác đối thuyền hỏng đều đụng ngã lăn. Hôm nay ngoại trừ cái kia xuân lai lâu gái có chồng không có, cái khác cũng là không sai biệt lắm đủ sống. Đương nhiên, hiện tại cất cánh là ở biển bên trên. Thực sự cùng trong tưởng tượng đi sông lớn ở bên trong du lịch không quá đồng dạng. Thiên nguyên bốn châu tầm đó, vắt ngang vô cùng ác biển. Phàm nhân cả đời cũng khó có thể mặc độ. Trên biển nhiều tiên sơn quái đảo, chi chít như sao trên trời. Càng có vô số hải yêu tinh quái, tiên gia động phủ, thậm chí còn có Thương Lan Hải Long tộc khổng lồ như vậy thế lực, cũng không thể so với lục bên trên an toàn. Phương Hành hôm nay thương thế chưa lành, cũng không dám thật sự chạy nhanh hướng đáy biển, liền chỉ giống phàm nhân đồng dạng, vùng duyên hải mà đi, đồng thời dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, dùng Phương Hành cùng Kim Ô hôm nay bổn sự, ngược lại không thế nào lo lắng. Liền tính toán đánh không lại, cũng là có thể trốn. Lúc đầu mấy ngày nay, đối phương đi tới nói, chuyện trọng yếu nhất chính là dưỡng thương. Cái kia hoàng phủ đạo tử đến được chém đầu trước một ngón tay, quả thực không nhẹ, đem phổi của hắn trang đều giết mặc, cường bằng tu vi đính trụ. Còn may mắn hắn khí lực cường đại, miễn cưỡng còn có thể đính đến ở, ăn cơm tối xong, liền chén lớn rượu ngon nuốt mấy cái thuốc trị thương. Phương Hành liền ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu hoàng phủ đạo tử cái kia cái đầu. Theo trong chữ vật túi đổ ra lúc, liền thấy hoàng phủ đạo tử con mắt đã nhắm lại, khí tức đều không có, thoạt nhìn liền như là chết bình thường. Bất quá cũng không có hư thối dấu vết, thoạt nhìn liền như ngọc điêu bình thường, trông rất sống động, đường cong trong sáng. Đã chết rồi sao? Phương Hành đem đầu nhấc lên, hướng trên mặt đánh hai bàn tay. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, ba ba hai tiếng, hoàng phủ đạo tử mi tâm liền bắt đầu hiền hóa liên hoa ấn ký. Thần niệm truyền tống đi ra, con mắt cũng mở ra. Ai nha, còn chưa có chết. Phương Hành cảm giác có chút mới xuất hiện. Lúc trước một kiếm nạo hoàng phủ đạo tử đầu, tiện tay cầm đi, cũng là bởi vì thổ phỉ tính tình cho phép, ý định đem cái này đầu dẫn theo thị chúng. Lại không nghĩ rằng cái này hoàng phủ đạo tử lại cùng người khác bất đồng. Đầu đều bị chảm ra rồi, lại còn sống được yên lành. Cho dù là bỏ vào trong chữ vật túi, cũng chỉ hội tạm thời ẩn núp ngủ say, đánh hai miệng tử liền sống. Phương Hành có thể không phải người ngu, một nghĩ liền biết rõ này trên thân người chắc chắn dị bảo, mới có thể bảo vệ thần thức không tiêu tan. Trung Thực giao cho, ngươi có phải hay không có bảo bối gì? Phương Hành trừng mắt cái này cái đầu con mắt, bắt đầu bức cung, Hoàng Phủ đạo tử như thế nào chịu nói? Hắn cũng biết rõ chính mình dị bảo một khi mất đi, lập tức liền mạng nhỏ chơi xong. Bởi vậy chỉ là không ngừng cầu khẩn, không dám chút nào đề cập dị bảo sự tình. Lời hữu ích nói tận, đáng thương, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều thảm rồi. Nếu sớm biết tình cảnh hiện tại, chỉ sợ lúc trước dù thế nào buộc hắn, cũng sẽ không phát cái kia phần bắt Phương Tiểu Cửu hịch văn. Phương Hành liền đánh hắn 10 cái miệng từ. Hoàng Phủ đạo tử vẫn đang chỉ là cầu xin tha thứ, không chịu thổ lộ dị bảo sự tình. Phương Hành vốn ý định trực tiếp đem đầu hắn đào mở nhìn một cái, lại cảm thấy còn có thể từ nơi này Hoàng Phủ đạo tử trong mồm ép hỏi chút gì đó vật hữu dụng đi ra, liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, hướng về phía ngoài khoang thuyền mặt hô to. Chấm, cái kia ai ai, ngực lớn cái kia cô nàng, cho ta cầm cái nước tiểu thùng tiến đến. Không bao lâu, thuyền một cái đằng trước mặt mày nha hoàn liền nói ra một chỉ nước tiểu thùng vào được. Vốn ý định câu dẫn thoáng một phát trong khoang thuyền cái này đại thiếu gia, không có nghĩ rằng một mắt liền chứng kiến Phương Hành trong tay mang theo một cái đầu người. Nhất thời bị hù, ngao, một tiếng đánh đi qua. Phương Hành im lặng, chính mình cầm nước tiểu thùng, lại phát hiện là rửa sạch sạch sẽ đâu. Lại bất mãn, chính mình chạy tới thay đổi một cái tới. Người nói hay không? Phương Hành một tay nhấc Hoàng Phủ đạo tử đầu, một tay nhấc nước tiểu thùng, hùng hăng uy hiếp. Cầu ngươi, tha ta, đợi ta phục sinh, chắc chắn cho ngươi lớn nhất hồi báo. Đại gia mày, cãi lại cứng, đi vào ở lại đó a. Phương Hành tức giận, đem Hoàng Phủ đạo tử phao đến nước tiểu trong thùng. Chính mình nằm trên giường đi ngủ đây. Mấy ngày nay, Nam Chiêm Đại Lục ở bên trên, đang có một hồi tai kiếp mang tất cả đi qua. Chảy vô số máu, chết vô số người. Mà người khởi sướng, lúc này lại tại biển bên trên rảnh rỗi được khó chịu. Vì giải buồn, sẽ đem cái Hoàng Phủ đạo tử giày vò chơi, hoặc là ném nước tiểu trong thùng phao, hoặc là cầm khốn tiên tác buộc lại đầu của hắn ném hải lý. Câu cá mập, cá, 2-3 ngày xuống, cái kia dị bảo bí mật Hoàng Phủ đạo tử hay vẫn là không chịu nói. Ngược lại là cái gì Hoàng Phủ ra bí pháp a, công quyết rồi các loại thứ đồ vật nhổ ra cái sạch sẽ, cũng coi như có chút thu hoạch. Đương nhiên, giày vò Hoàng Phủ đạo tử giày vò hăng say Phương Hành, nhưng lại không biết lúc này ngàn dặm bên ngoài trên mặt biển, đang có một người mặc phấn váy nữ hài chân đạp bích ba mà đến. Xem bộ dáng kia, nhưng lại ý định cố gắng giày vò thoáng một phát hắn. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ mạch hồn nam thần. Mất hồn tư thái, cung cấp, cách chương.